hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 99, 99, công hội chiến xong chính truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, đám sinh viên tất nhiên sẽ không nghỉ ngơi thật mà cùng mở quang não lên xem diễn đàn game theo như thông báo mà công ty game đăng. Đợt cập nhật tuần sau sẽ mở công hội chiến, được cử hành mỗi tháng một lần, từ 7 giờ đến tận 10 giờ mỗi tối ngày 15 hàng tháng, liên tục trong 3 tiếng. Tất cả những người chơi đã gia nhập công hội đều được tham gia. Giữa các công hội tham chiến có thể PK không hình phạt. Các người chơi của công hội hễ thấy tên đỏ nào thì đó đều là kẻ địch. G3T chết người chơi công hội khác sẽ giành được chiến tích. Sau khi bắt đầu công hội chiến, vị trí trung tâm của lãnh địa mỗi công hội đều sẽ xuất hiện một khối pha lê rất to chứa dấu ấn của công hội. Phá hủy pha lê của đối phương thì có thể chiếm cứ mảnh lãnh địa này, đồng thời tạo ra một khối pha lê chứa dấu ấn mới. Sau khi kết thúc công hội chiến, công hội thành công đánh chiếm một lãnh địa trở lên sẽ được coi là bên thắng. Ngoại trừ được thưởng lượng lớn EXP thì còn có thể có được đạo cụ quý báu, trong đó gồm cả phiếu đổi vật thật. Những phần thưởng đó đều sẽ được hệ thống phân phối dựa trên chiến tích của mỗi thành viên tham chiến. Chiến tích càng cao thì tự nhiên sẽ được thưởng càng hậu hĩnh. Ngay cả công hội thua trận cũng sẽ có được phần thưởng nhất định căn cứ vào mức độ tham dự. Mà công hội chiếm được nhiều lãnh địa nhất còn có thể được thêm 30 tờ phiếu đổi vật thật. Tận 30 tờ phiếu đổi vật thật, đây quả thật là một con số làm người ta điên cuồng. Thông tin vừa công bố, các công hội lớn trong game đã đều bắt đầu chiêu mộ đủ kiểu người chơi tinh anh, tiện đó đá đít những ai không đủ xuất sắc ra khỏi công hội, dọn sẵn chỗ cho thành viên tinh anh. Mà những người chơi không vào nổi công hội lớn vì quá đầy kia cũng bắt đầu lập đoàn quét phó bản vực sâu, hy vọng tóm chặt tất cả cơ hội có thể có được lệnh triệu tập công hội, mau chóng thành lập công hội. Công hội đánh đâu thắng đó tất nhiên cũng đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến. Trước kia lúc chọn lãnh địa cho công hội, bọn họ cũng đã suy xét đến nhân tố công hội chiến, cố ý chọn một hải đảo dễ thủ khó công, trừ khi có thú cưỡi hệ bay hoặc tàu thuyền. Nếu không cũng chỉ có thể chọn cách dịch chuyển thông qua NPC. Việc dịch chuyển giữa các lãnh địa chỉ được mở trong lúc diễn ra công hội chiến. Công hội bị tấn công chỉ cần bảo vệ được pha lê thì cứ một tiếng là sẽ được pha lê bắc, giúp cho sức chiến đấu của bọn họ càng mạnh hơn. Hiện tại công hội bọn họ trung bình đã đến khoảng cấp 55, có thể nói là trình độ đứng đầu trong game, mà giả kiêu đã lên cấp 69 vẫn giữ chặt vị trí số 1 bảng cấp bậc game. Chỉ còn một bước xa nữa là mắc cấp 70, trên cơ bản đã có thể xác định rằng anh sẽ là người chơi mắc cấp đầu tiên trong game. Đối mặt với công hội chiến sắp tới, các thành viên công hội có kích động, có căng thẳng, nhưng lại không ai thấy sợ hãi. Sự tồn tại của giả kiêu giống như một cây định hải thần châm, làm tâm lý của mỗi người đều vô cùng bình tĩnh. Tất cả người chơi sinh hoạt đều đang bận rộn chế tác các loại trang bị và vật phẩm tiêu hao cho cuộc chiến. Những nhân viên quản lý công hội như nhóm Giả Kiêu với Phong Ba Giang Nam cũng chia nhau hết ra, mỗi người dẫn một đội thành viên công hội đi quét phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi mở công hội chiến, có thể tăng một cấp cũng được, có thể có thêm một món trang bị cao cấp hoặc vật liệu cao cấp cũng được, lại cũng có thể coi như để luyện binh, giúp các thành viên quen với nhau hơn, phối hợp cũng càng ăn ý hơn. Thông báo hệ thống, công hội chiến sắp bắt đầu. Trận truyền tống ở các lãnh địa sắp được khai thông có thời hạn, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 18 giờ 55 phút, hệ thống thông báo trước khi cử hành công hội chiến. Toàn thể thành viên đánh đâu thắng đó đã tập hợp ở ngay tại lãnh địa công hội từ sớm. Bọn họ suy đoán hôm nay hẳn sẽ có không ít công hội lựa chọn tấn công lãnh địa của mình. Dù gì trước mắt công hội bọn họ cũng phát triển mạnh nhất. Chỉ cần chiếm được lãnh địa của bọn họ là có thể tiếp nhận thằng lãnh địa đã hoàn thành công cuộc xây dựng của họ, nhẹ nhàng hơn việc bọn họ phải mệt chết mệt sống tự xây một cái nhiều lắm. Mọi người kiểm tra lại trang bị và đạo cụ của mình chút đi, bảo đảm không để xảy ra sai sót. Giả Kiêu trầm giọng bảo, đã chuẩn bị xong, mọi người đồng thanh đáp lại, toàn bộ chủ lực của công hội đều tập trung ở gần trận truyền tống. Giả Kiêu lại phái hai tiểu đội chỉ gồm thích khách khác trông coi tường thành để tránh có kẻ địch đánh úp từ trên biển. Thích khách có ưu thế của chức nghiệp, chạy trốn rất nhanh, còn có thể ẩn thân, là lựa chọn tốt nhất để đánh lén và điều tra. Đúng 7 giờ, công hội chiến bắt đầu, giao diện hệ thống spam thông báo tuyên chiến liên tiếp, ngay sau đó chính là một đoàn người chơi tên đỏ tiến vào bằng trận truyền tống, số lượng hơn khá nhiều so với dự tính của họ. thoạt trông như được liên hợp lại từ tận mấy công hội cỡ nhỏ. Nhiễm Kỳ liếc qua đã thấy Trương Thức cầm đầu, gã vẫn mặc trang bị tím tốn một món tiền lớn để chế tạo cả người, đứng giữa một đám người, y hệt một nguồn sáng tự nhiên vậy. Chỉ tiếc, bọn họ vừa xuất hiện thì đã bị các thành viên đánh đâu thắng đó đợi chờ mòn mỏi vây công. Dù sao thì đánh đâu thắng đó cũng là công hội cấp 5, có khoảng 200 người, cấp bậc trung bình cũng dẫn đầu cách một khoảng xa, hoàn toàn không để đội ngũ liên hợp từ ba cái công hội nhỏ kiểu này vào mắt. Đủ loại kỹ năng lộng lẫy nổ tung trong đám người, may mà đây là game VR công nghệ cao, nếu là máy tính của thế kỷ 21 thì chắc phải đen màn hình ngay và luôn rồi. Rõ ràng Cố Lạc cũng trông thấy Trương Thước, không nói hai lời lập tức giơ trường đao vọt lên, Nhiễm Kỳ nhanh nhẹn choàng một cái khiên bảo vệ cho cậu ta, đồng thời bơm máu liên tục cho thành viên công hội mình ở xung quanh. Giả Kiêu chỉ huy các pháp sư, đầu tiên là cản đường những người kia bằng tường lửa, sau đó lại giảm tốc độ phe địch với sông băng, cuối cùng dùng kỹ năng AOE có tính chất sát thương để gặt hái một loạt đầu người máu tàn, thu hoạch nâng điểm tích lũy lên. Song người ngã xuống nhiều, người được dịch chuyển vào càng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công hội chiến bỏ hình phạt khi chết, cho nên đám người này tự nhiên đều không sợ chết. Sau khi chết bọn họ lập tức chọn trở về điểm hồi sinh, song điểm hồi sinh của họ lại ở ngay lãnh địa của mình. Bọn họ tập hợp ở chỗ NPC truyền tống trước rồi mới cùng dịch chuyển đến, hẳn cũng đã sắp xếp xong xuôi trước đó rồi. Một bầy dũng mãnh không sợ chết, và lại khá có tổ chức, vừa đến đã trực tiếp tấn công mạnh vào mục sư với pháp sư bên này, nhanh chóng gặt được một loạt máu giấy. Công hội, Tuyết tháng 6, Nhiễm Ca, phiền cậu cứu chị cái. Công hội, Alice, Nhiễm Ca, cứu mị. Nhiễm Kỳ đang bận bơm máu cho đoàn đội bấy giờ mới nhận ra bên mình có mấy mục sư đã ngã xuống. Rõ ràng là đám Trương Thước đã lên kế hoạch từ trước, muốn di ba tê chết mục sư của đánh đâu thắng đó trước. Trong công hội chiến, bị giết rồi thì không thể sống lại ngay tại chỗ mà phải hoặc là về điểm hồi sinh, hoặc là nhờ người mình cứu. Lãnh địa công hội bọn họ rất lớn, nếu về điểm hồi sinh thì có khi trên đường qua bên này đã bị người ta chặn giết rồi. Dù sao thì không phải mục sư nào cũng dũng mãnh như Nhiễm Kỳ. Còn may, có mục sư mạnh nhất là Nhiễm Kỳ ở đây, một chiêu. Thuật hồi sinh là có thể kéo bọn họ lên, bơm đầy máu rồi thì lại là một vị hảo hán thôi. Nhóm người này rất nhanh đã phát hiện, chỉ cần Bạch Nhiễm còn chưa chết, kẻ đã bị bọn họ giết vẫn sẽ ào ạt bò dậy khỏi mặt đất. Giết Bạch Nhiễm trước, cũng không biết là ai chợt gào lên hô to. Ngay sau đó lập tức có mấy loại kỹ năng khác nhau tấn công về phía Nhiễm Kỳ. Nhiễm Kỳ vội nghiêng mình né tránh, nhưng dây kế đã lại có một thích khách tấn công ngay mặt, dùng kỹ năng phá rách khiên bảo vệ. Kế đó cậu lập tức cảm thấy vai phải nhói lên, một mũi tên không biết bay ra từ đâu xuyên thủng vai cậu. May mà có khiên bảo vệ giảm sát thương với thuật hồi phục tự động hồi máu. Qua đợt tấn công này Nhiễm Kỳ căn bản không rớt bao nhiêu máu. Cậu giơ tay thẳng thắn rút phát cây mũi tên trên vai ra, lập tức chùm lại cho mình một cái khiên bảo vệ mới, đồng thời phát động kỹ năng tấn công AOE. Quang vũ, chùm sáng chói lòa chiếu rọi cả trời đêm, rơi xuống đám người tựa như trời mưa rào rào, gây nên một đợt sát thương cực lớn, có không ít người chơi máu tàn bị một pha đại chiêu này tiễn thẳng về Tây Thiên, trái lại giúp Nhiễm Kỳ vốn tập trung hỗ trợ có thêm không ít chiến tích. Càng đánh về sau, nhóm người này thậm chí còn có ảo giác mình đang đánh với boss. Nhiễm Kỳ này giống như một con boss lớn máu cao thủ dày, bên cạnh còn có bầy tiểu quái, với chiến lực không tầm thường cản trở, dù bọn họ có muốn đột phá cũng chẳng dễ dàng gì. Đã trải qua vài đợt đánh luân phiên rồi, thế mà bọn họ còn chưa cả đột phá nổi phạm vi chỗ trận truyền tống nữa. Mà đánh đâu thắng đó thành công bảo vệ pha lê trong vòng một tiếng nên pha lê tặng cho bọn họ bắp tăng 20. Giới hạn máu cao nhất, giúp năng lực vốn có của họ trở nên càng mạnh hơn. Chiến đấu với cường độ cao trong suốt một tiếng khiến người của các công hội liên minh bị đánh đến sợ. Chỉ huy của bọn họ cũng cảm thấy hơi lực bất tòng tâm, trận hình tán loạn, ngay đến việc dịch chuyển sau khi hồi sinh cũng không còn trật tự như trước đó nữa. Mắt thấy những người này sắp định lùi bước, truy hồn không nhịn nổi dục dịch mong muốn phản kích. Tôi dẫn đội qua hang ổ bọn họ xem nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Kiêu nghĩ ngợi, chấp nhận yêu cầu của truy hồn. Được, cậu với Linh Mặc dẫn đội 2 và 3 cùng dịch chuyển đến, chỉ giết một đợt, nếu không đánh sập được thì phải quay lại ngay, đừng có ham chiến. Được, Truy Hồn nóng lòng muốn thử. Đã đến lúc cho bọn họ thấy thế nào là công thành thực sự rồi. Xông lên, Truy Hồn dẫn theo hai đội vọt thẳng đến lãnh địa các công hội liên hợp. Tuy lãnh địa họ cũng có để lại vài người canh trận truyền tống, nhưng sao mà chống lại được bọn Truy Hồn, chẳng bao lâu sau đã bị bọn họ đánh đến nỗi chạy trối chết. Thông báo hệ thống, công hội, đánh đâu thắng đó, thành công đập vỡ pha lê của công hội, Cửu Châu, quyền lãnh địa tương ứng được rời đến, đánh đâu thắng đó, thông báo hệ thống, công hội, đánh đâu thắng đó, thành công đập vỡ pha lê của công hội, ánh sao lóng lánh, quyền lãnh địa tương ứng được rời đến. Đánh đâu thắng đó, thông báo hệ thống, công hội, đánh đâu thắng đó, thành công đập vỡ pha lê của công hội, Thục Sơn, quyền lãnh địa tương ứng được rời đến. Đánh đâu thắng đó, Truy Hồn áp dụng thế tấn công chớp nhoáng, nhanh chuẩn tàn nhẫn di ba tê chết lính canh lãnh địa, sau đó một phát phá hủy pha lê của mấy cái công hội. Người của liên minh công hội thấy hang ổ nhà mình thất thủ thì lập tức hoảng loạn mà lần lượt quay về, đội ngũ khó khăn lắm mới liên hợp được lập tức giải tán. Thấy quân lớn quay về, Truy Hồn cũng thấy ổn thì rút luôn, lập tức dẫn người chuồn về. Có lẽ là biết đánh đâu thắng đó không dễ chọc, kế đó số lượng công hội phát động tấn công lên lãnh địa của bọn họ giảm đi rất nhiều, chỉ tranh đấu nội bộ với nhau, song Giả Kiêu cũng chưa hề nới lỏng cảnh giác. Anh biết rõ, cuộc chiến thật sự sẽ được triển khai vào nửa tiếng cuối cùng, lúc đó một khi pha lê bị phá hủy thì muốn cướp lại cũng rất khó khăn, ấy mới là thời khắc quyết định thắng bại chân chính. Sự thật chứng minh suy đoán của Giả Kiêu cũng không sai. Nửa tiếng cuối cùng, không chỉ có liên minh công hội ngóc đầu trở lại mà đến cả người của công hội Trăng Lưu Ly cũng xuất hiện trong trận truyền tống, vì hội trưởng dầu sụ này hiển nhiên cảm thấy hứng thú với lãnh địa của họ. Hội trưởng của Trăng Lưu Ly cũng có tên Trăng Lưu Ly, Avatar là một mục sư nữ đẹp đẽ tóc vàng mắt xanh, cô cũng mặc cả cây trang bị tím sáng lấp lánh giống trương thước. Xem xét việc công hội của cô lên được cấp 4 chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi là có thể thấy đã bỏ vốn gốc. Trong đoàn đội cô có không ít cao thủ, đều là những cái tên quen thuộc trên bảng xếp hạng, có thể chiêu mộ những người này thì hẳn cô cũng đã phải tốn không ít công sức. Có điều thành viên đánh đâu thắng đó cũng không sợ, dù gì thì chiến lực mạnh nhất game toàn bộ ở phe bọn họ hết, hơn nữa họ đã thành công bảo vệ pha lê trong 2 tiếng, trên người có bắp kép, cả một đám y như được bật hách vậy, đúng lúc chiến ý dồi dào. Bọn họ lần lượt tiến hành phản kích đâu ra đấy, các chiến sĩ chắn phía trước, dựng lên thành lũy kiên cố. Chức nghiệp viễn trình như pháp sư và cung tiễn thủ thì tấn công từ xa. Các mục sư đứng đằng sau bơm máu cho họ. Thuật thánh quang, có thể bơm máu AOE luôn luôn bao trùm bọn họ. Nhóm thích khách luồn lách trong đám người, tận dụng mọi thứ gặt hái đầu người. Người của Trăng Lưu Ly thậm chí không cả đột phá được phòng tuyến trên cùng của bọn họ. Trái lại phe mình còn bị tổn thất thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tấn công mãi rồi, cũng không biết Trăng Lưu Ly nghĩ thế nào mà cả tập thể bỗng chuyển hướng tấn công Giả Kiêu, như thể cảm thấy chỉ cần Di Ba Tê chết Giả Kiêu là có thể hòa nhau một một vậy. Pháp sư là sự tồn tại giòn ra hơn cả mục sư, công kích cao, lực phòng thủ thấp, nếu mà là pháp sư thông thường bị rất có thể đã tử vong từ lâu dưới sự tấn công tập hòa của họ, nhưng Giả Kiêu cũng không phải một pháp sư bình thường, anh là một pháo đài di động với lực công kích kinh người. Không chỉ có lực công kích khủng khiếp mà ngay cả lực phòng thủ cũng cao đến không hợp lý. Điểm cộng thuộc tính từ các danh hiệu chồng lên nhau khiến thuộc tính cơ bản của anh có thể nói là nghịch thiên. Trên người anh mặc trang phục cấp 60 được Bạch Nhiễm chế tạo cho mình, thuộc tính trang phục cộng với bắp của pha lê, kèm theo điểm cộng thuộc tính của thú cưng bé rồng đen, lực công kích của anh gần như đã đạt mức cây ết ủng bố. Tường lửa, thuật tên lửa, bão táp lửa cháy, sông băng, bão tuyết. Thuật lôi kích, thuật lôi bảo, các kỹ năng AOE được ném ra liên tục, trong sân gần như không dư lại được mấy người còn sống, ngay cả lượt người trở về từ điểm hồi sinh cũng chưa kịp dịch chuyển, giữa sân thậm chí còn hiện ra khoảng không trong thoáng chốc. Nhân lúc người của Trăng Lưu Ly trở về điểm hồi sinh của lãnh địa, Truy Hồn và Linh Mặc lại dẫn đội phát động đợt tập kích chớp nhoáng. Lãnh địa Trăng Lưu Ly rất lớn, do đó điểm hồi sinh của bọn họ còn cách pha lên cả một khoảng. Chờ đến khi bọn họ nhận được tin nhắn từ lính canh và chạy về gần pha lê thì pha lê của bọn họ đã bị phá hủy rồi. Đánh đâu thắng đó gần như sẽ không chủ động tuyên chiến, Nếu cuối cùng Trang Lưu Ly chưa từng nảy ra ý đồ cướp đoạt pha lê thì đám truy hồn cũng sẽ không đi tấn công lãnh địa bọn họ. Cái gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, đại khái chính là bọn họ đi. Người của Trang Lưu Ly đương nhiên muốn cướp lại pha lê, tiếc rằng đã không còn thời gian nữa. Thông báo hệ thống, công hội chiến kết thúc, đang phát phần thưởng được nhận. Công hội chiến lần này, ngoại trừ lãnh địa vốn có của chính mình, đánh đầu thắng đó còn giành được lãnh địa của ba công hội khác gồm cả Trang Lưu Ly, đương nhiên là đạt được phần thưởng ngoài định mức kia. Chiến tích của Dạ Kiêu là hơn 700, tương đương với việc trong 3 tiếng anh gặt được hơn 700 đầu người, không hề nghi ngờ, chiến tích của anh cao nhất cả trận. Sau khi được phân chia dựa theo chiến tích, phần thưởng EXP phong phú mà anh có được khiến anh mắc cấp trong nháy mắt. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, mắc cấp 70 đầu tiên. Đạt được danh hiệu, người khai phá, phiếu đổi vật thật X10, cùng với phần thưởng tinh tệ 100 triệu điểm. Kênh thế giới lập tức bùng nổ. Thế giới, Long Tuyền, đây đại khái chính là thế giới đại lão đi. Thế giới, chín suối, trời ơi, 100 triệu tinh tệ đó. Em lớn ngần này rồi còn chưa thấy nhiều số không thế này bao giờ. Thế giới, núi sông không nứt, tôi cứ tưởng 100 triệu tinh tệ chỉ là mánh lưới công ty game lấy ra dụ người chơi chớ. Không ngờ lại là thật. Thế giới, ngày không đêm, chẳng lẽ chỉ có tôi thèm thuồng 10 tờ phiếu đổi kia thôi hả? Hiện giờ phiếu đổi toàn được bán với giá trên trời, 10 tờ phiếu đổi này nếu bán ngon lành có khi được hẳn mấy chục triệu tinh tệ lận đó. Chúc mừng lão đại anh xuất sắc ghê á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của đánh đâu thắng đó sôi nổi xúm quanh Dạ Kiêu, vui sướng cho anh từ tận đáy lòng. Dạ Kiêu cũng hiếm khi hơi cười lên, gật đầu với mọi người rồi anh mới từ từ đến bên Nhiễm Kỳ thì thầm hỏi. Lần này em lấy được mấy tờ phiếu đổi? 5 tờ, Nhiễm Kỳ thành thật trả lời. Tuy Nhiễm Kỳ nhìn chung toàn hỗ trợ nhưng lượng trị liệu của cậu đứng đầu cả công hội, đồng thời cũng gặt không ít đầu người. Bởi vậy chiến tích lọt vào top 10, cũng được thưởng rất nhiều EXP, ngoài ra còn được chia 5 tờ phiếu đổi vật thật, 2 trong số đó là phần thưởng tham chiến. 3 tờ còn lại được chia từ 30 tờ phiếu đổi thưởng thêm cho công hội chiếm được nhiều lãnh địa nhất. Dạ Kiêu biết Nhiễm Kỳ muốn tích cóp đủ 500 tờ phiếu đổi để đổi thuốc cường hóa, vì thế không nói hai lời lập tức đưa hết phiếu đổi mình có trên tay cho cậu, khoảng tầm hơn 80 tờ. Sao nhiều thế này? Nhiễm Kỳ tỏ vẻ kinh ngạc, biết em cần dùng nên lấy một ít chỗ đám tu la. Đủ rồi chứ, đủ rồi, Nhiễm Kỳ thật sự vô cùng vui sướng. Tuy bảo cậu có kỹ xảo quét phiếu riêng, song tốc độ gom góp không khác mấy tốc độ tiêu xài, tích lâu vậy rồi mà vẫn chưa đủ 500 tờ, nhưng có thêm hơn 80 tờ được Dạ Kiêu cho này thì lập tức đủ số lượng cần có luôn. Thấy Nhiễm Kỳ ngẩng đầu cười đầy vui vẻ, đáy mắt trong suốt chỉ chứa bóng dáng của mình, Dạ Kiêu không nhịn được động lòng, đột nhiên rất muốn hôn môi người này. Chỉ là e ngại quanh đây nhiều người, cuối cùng chỉ đành ôm người vào lòng. Nương theo động tác này nhẹ nhàng hôn lên ngọn tóc của cậu. Mở công hội chiến là chuyện lớn hàng đầu với các người chơi của game, ngay cả các phương tiện truyền thông cũng cực kỳ chú ý đến việc này. Toàn bộ đầu đề trang nhất các trang thông tin cùng ngày đều là về công hội chiến và người chơi mắc cấp đầu tiên là Dạ Kiêu. Không biết truyền thông từ đâu có được một bức ảnh của game, pháp sư tóc đen cao to đẹp trai đang cúi đầu nhìn nhau cười với mục sư tóc bạc xinh đẹp đầy vui vẻ. Cũng không biết là dùng đến bộ lọc gì mà khi hai người kia đứng bên nhau thì dường như vừa mạnh vừa đẹp, đen và trắng kết hợp hoàn hảo, khiến người ta không kiềm được muốn khen ngợi một tiếng xưng đôi. Song chính truyện, tác giả có lời muốn nói, cập nhật một chương béo ơi là béo, chính truyện đến đây là kết thúc rồi, nhây lâu thế này ngại quá đi mất, về sau còn có một phiên ngoại gặp phụ huynh nữa nhé. Vài chuyện lặt vặt đều sẽ cố để giải thích rõ ràng một chút. Bắn tim SD. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 18h17 phút 46 giây ngày 16/03/2021, 7h8 phút 50 giây ngày 17/03/2021 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, 7 đêm tuyết, hui, táo đỏ với trà hoa cúc một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, du kỳ 88 bình. 42.103.478-42 bình. Hoa anh đào 27 bình. Mèo lười ngủ đông 18 bình. Lưu ly 17 bình. Hui, mộc dịch 10 bình. Ý gan mơ hồ 2 bình. Viện viện yêu chó, tím tím, thanh thiển thiển một bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Editor, ui chào ơi, lết đến hơn nửa năm mới xong được chính truyện của bộ này. Chương này dài quá trời nên giờ mới up được đây. Tuần sau nốt 2 phiên ngoại nhé, 3. Cách chương.